Bác sĩ Kiều xin đừng manh động, chương 33, 33 chưa ngủ à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trưởng đoàn trao đổi với chủ tịch xã, mọi người được cán bộ đưa đến một trường học cách đó gần 500 mét, ngôi trường cấp 2 cũ kỹ, màu tường phai màu, vài mảng bị bong chóc không còn nguyên vẹn. Vì ủy ban không có nhiều phòng, chủ tịch xã đã dùng ngôi trường này để bố trí chỗ nghỉ và khám bệnh cho đoàn bệnh viện. Bên trong mỗi phòng được dọn dẹp sạch sẽ, chỗ ngả lưng chỉ đơn giản là những chiếc bàn gỗ cũ xếp cạnh nhau. Có chỗ nghỉ, ai nấy đều tranh thủ dọn dẹp sơ qua, kiểm tra chuẩn bị để bắt đầu buổi khám bệnh đầu tiên vào sáng mai. Qua 6 giờ tối một chút, các bác gái ở ủy ban mang đồ ăn sang cho các bàn trong sân, chẳng mấy chốc đều kín người, đồ ăn kín bàn. Vì điều kiện kinh tế nơi đây không tốt nhưng người dân vẫn hết lòng chuẩn bị thịt cá cho đoàn bệnh viện. Vì ở nơi vắng vẻ hẻo lánh, không gian xung quanh hầu như lúc nào cũng yên tĩnh, về đêm chỉ có ánh đèn hiu hắt từ những bóng đèn tròn tỏa ra. Chuẩn bị xong xuôi cho công tác ngày mai, có người tranh thủ đi ngủ sớm, có người tụ tập trò chuyện, có người lại làm việc riêng. Hà Mật Khuê cắm sạc máy ảnh, rảnh rỗi liền ôm máy ra ngồi ở bậc thềm trước phòng vẽ tranh. Ngồi được một lát, trên mặt đất trước mặt bỗng hiện lên bóng người, Hà Mật Khuê vừa ngẩng đầu lên thì Kiều Dương đã chuyển người xuống ngồi bên cạnh. Anh mặc áo thun trắng cùng quần thể thao túm ống, chân mang dép cao su quai ngang, dáng vẻ thảnh thơi hiếm có. Chưa ngủ à, Hà Mật Khuê cúi đầu, tay cầm bút quẹt quẹt trên màn hình máy vẽ, nhỏ giọng đáp. Còn sớm mà, qua một lúc không nghe Kiều Dương nói gì nữa, Hà Mật Khuê không nhịn được nhìn trộm, phát hiện anh đang ngẩng đầu nhìn lên trời, cô cũng theo phản xạ nhìn theo. Khác với cuộc sống hối hả ở thành thị, khác với cảnh vật bị che lấp bởi các tòa cao ốc chọc trời, bầu trời trước mắt Hà Mật Khuê ngay thời điểm này mang sự tự do, những vì sao lớn nhỏ ở xa tít giờ lại có cảm giác rất gần. Cả hai yên lặng ngồi cạnh nhau ngắm sao, cảm nhận những ngọn gió xuân thổi qua từng đợt. Khung cảnh tuy đẹp, dẫu vậy nét mặt Kiều Dương sớm đã phủ đầy tâm sự, ý định trong lòng ngập ngừng mãi hồi lâu mới nói ra được. Em có từng khó chịu khi anh quá bận rộn, không thể chăm sóc cho em không? Tầm mắt của Hà Mật Khuê truyền từ bầu trời trên cao xuống Kiều Dương ở bên cạnh, khoảnh khắc chạm phải ánh mắt mong đợi của anh, trái tim cô lại bắt đầu kháng chủ. Cô hiểu anh đang nhắc đến chuyện gì, thật sự ban đầu cô đã có suy nghĩ dè chừng vì tính chất công việc của anh vừa bận rộn lại vừa có lúc đột ngột. Nhưng cùng Kiều Dương trải qua thời gian dài, Hà Mật Khuê không rõ từ khi nào đã quen với việc bận rộn của anh, quen với những khi anh vội vã rời đi. Hà Mật Khuê từ nhỏ đã tự lập, đối với cô mà nói, việc có người chăm sóc hay không cũng không quá quan trọng. Thế nên, nếu hỏi Hà Mật Khuê có chấp nhận một người chăm sóc cho người khác nhiều hơn chăm sóc cho cô như Kiều Dương hay không, thì câu trả lời là có. Hà Mật Khuê chấp nhận Kiều Dương dành thời gian cho người khác, đổi lại có thể cứu được rất nhiều mạng sống. Hà Mật Khuê chấp nhận Kiều Dương dành thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, đổi lại là sự nhớ mong hóa thành tình cảm sâu đậm. Đang yên đang lành, bắt gặp Hà Mật Khuê bỗng rơi nước mắt, Kiều Dương sốt ruột hỏi. Em sao vậy? Đến cuối cùng, từ một kẻ không nghĩ đến chuyện tình cảm như Hà Mật Khuê cũng phải mềm yếu vì hai chữ. Tình yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dám làm dám chịu, cô sẽ không tiếp tục phủ nhận chuyện mình rung động với Kiều Dương. Anh đã đợi câu trả lời của cô rất lâu, trái tim và lý trí của cô cũng đang chờ một đáp án thích đáng. Hà Mật Khuê dùng tay quệt đi nước mắt, mang tất cả dũng khí để dành bấy lâu ra nhìn thẳng vào mắt Kiều Dương, nghiêm túc đề nghị. Chúng ta thử cho nhau một cơ hội đi. Kiều Dương ngồi bất động nhìn cô, trên mặt không để lộ ra bất kỳ biểu tình nào, không vui, không buồn, không mong chờ cũng không ghét bỏ. Cách chương.